Mãnh Long ngủ quên, chương 822, người đó dường như là Lâm Thiệu Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cướp đi lần đầu tiên của tôi. Khi Lâm Thiệu Huy nghe thấy câu nói này của Từ Mã Yên Nhi An, trên trán anh không khỏi hiện lên một đường hắc tuyến. Người phụ nữ ngu ngốc này còn không biết là lần đầu tiên bị bắt đã bị mất hay chưa? Điều này khiến anh nói không nên lời. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với lần đầu tiên của cô, hơn nữa, chúng ta chưa có bất kỳ mối quan hệ nào cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái gì, nghe được lời nói của Lâm Thiệu Huy Tư Mã Yên Nhi sửng sốt nhưng ngay sau đó lửa giận trên khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng tăng. Đồ khốn nạn, rõ ràng có vết máu trên ga trải giường, mà vào đêm qua cô rõ ràng đã đạt đến cao trào. Bây giờ tên lưu manh này còn không thừa nhận. Anh thả tôi ra, đôi mắt của Tư Mã Yên Nhi lập tức trở nên ẩm ướt. Đỏ lên, sắc mặt của cô lộ ra tràn ngập đầu thương và tuyệt vọng, nhìn thấy như vậy, trái tim của Lâm Thiệu Huy khẽ run lên. Lúc này, anh chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó thả tay ngọc của Tư Mã Yên Nhi an ra. Cho đến lúc đó, bích, cơ thể mềm mại của Tư Mã Yên Nhi như bị rút hết sức lực đặt mông ngã ngồi trên đất. Người đó, vâng, tôi xin lỗi, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đầy chua xót. 3 năm, người mà cô ngày đêm nhớ mong, thậm chí mơ ước nếu có một ngày gặp lại có tình nguyện dâng hiến trình tiết cho người đàn ông đó, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn không có. Một nỗi buồn đau thường tràn ngập trong lòng Tư Mã Yên Nhi, lập tức cô dường như mất hồn, từ dưới đất đứng dậy, sau đó nhặt từng bộ quần áo lên, mặc vào người. Khi nhìn thấy như thế, Lâm Thiệu Huy bất lực nhún vai cũng mặc quần áo của mình vào thật tốt. Cho đến khi hai người đều cầm quần áo mặc vào, vẻ mặt xinh đẹp của Tư Mã Yên Nhi dần dần che giấu đi đau thương, thay vào đó là vẻ thờ ơ lạnh lùng. Cô nhìn Lâm Thiệu Huy, như thể nhìn một người xa lạ, và lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, chuyện xảy ra đêm nay, tôi hy vọng anh vĩnh viễn sẽ quên đi. Chúng ta không bao giờ gặp lại. Nói xong, Tư Mã Yên Nhi bước thẳng ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng của Tư Mã Yên Nhi, khóe miệng của Lâm Thiệu Huy không khỏi cười khổ, không ngờ rằng mình cứu người nhưng lại bị hiểu lầm. Nhưng, vậy thì không bao giờ gặp lại. Trong lòng Lâm Thiệu Huy thở dài, cũng bước ra khỏi phòng theo sau Tư Mã Yên Nhi. Bên ngoài khách sạn, bây giờ là giờ đi làm, trên đường xe cộ tấp nập. Một chiếc Mercedes-Benz bị chặn lại ở một ngã tư bên ngoài khách sạn. Chết tiệt, hôm nay sao lại tắc đường như vậy? Một thanh niên đi xe Mercedes-Benz nhìn đồng hồ và không khỏi khẽ chửi, lần này hẹn là thiếu cậu chủ nhà họ Diệp, một trong tử đại thế gia ẩn cư, nếu như đến muộn vậy thì thật không tốt. Chàng trai trẻ này chính là Trương Viễn, hôm nay anh ta định gặp một vị đại phú hào giàu có, nhưng bây giờ anh ta không ngờ rằng mình lại bị tắc đường. Nhàm chán đến cực điểm, ánh mắt của Trương Viễn không khỏi nhìn vào những chiếc xe xung quanh tìm kiếm xem có người đẹp hấp dẫn nào đó không. Nhưng khi ánh mắt anh ta lướt qua một khách sạn bên đường, anh ta hơi sửng sốt, hà, người đó hình như là Lâm Thiệu Huyền, vào giờ phút này Trương Viễn gần như khó có thể tin vào mắt mình, nhưng anh ta lại nhìn thấy ở khách sạn ở bên đường kia. Có một người đàn ông và một phụ nữ trước sau bước chân ra khỏi khách sạn. Cách Trương,